Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1420, mới tấn thăng giả. Làm sao? Lô Răng quay đầu đi, có vấn đề gì không? Nó nhìn qua cùng ta trước từng giết một chút đồ chơi có chút tương tự. Dạ Oanh buông tay nói, chẳng qua là những quái vật kia so cái này không lớn lắm. Cũng không có như thế khoa trương bề ngoài. Chờ một chút, ngươi chỉ là Đại Tuyết Sơn lần đó dò xét. Dạ Oanh gật đầu một cái. Sớm hơn là tìm kiếm băng nữ phù thủy thời điểm, liền ẩn hình điểm này đến xem. Bị người coi là U Linh dường như cũng nói xuôi được. Cái này hai loại quái vật điểm khác biệt ở nơi nào, ngươi có thể nói tới kỹ lưỡng hơn một chút sao? Lô Răng hỏi tới. À, để cho ta suy nghĩ một chút. Dù sao đó là tốt chuyện mấy năm về trước. Dạ Oanh cầm lên hình ảnh. Ta gặp phải gia hỏa tối đa chỉ có đồ lên quái vật này một nửa cao. Móng trước cũng là trình lưỡi hái hình. Chẳng qua là co lại tầm vài vòng bụng chỉ có dùng để leo mỏm đá phó đủ. Mà không có nhiều như vậy móng vuốt. Về phần đầu, đúng rồi. Thời đó chảo thú cũng không có rõ ràng như vậy miệng to cùng răng sắc. Trên bản vẽ cái này càng giống như là một cái lược thực giả. Nếu như không phải là móng trước cùng ẩn hình, ta còn thực sự sẽ không đem hai người liên hệ với nhau, khi đó còn tưởng rằng chúng nó cũng là một loại nào đó hỗn hợp loại tà thú kia mà. Lô Răng sắc mặt không khỏi ngưng trọng rất nhiều, nhưng sau đó phát hiện những quái vật kia thuộc về thiên hải giới. Nếu như nói tà thú có thể tạo thành uy hiếp có hạn lời, thiên hải giới liền hoàn toàn là một chuyện khác. Coi như cuộc chiến thần ý người tham dự, chúng nó tại nhân loại không nhìn thấy địa phương đem ma quỷ ép tới không thở nổi. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Như thiên hải giới sức mạnh xuất hiện tại Tây Cảnh, đây tuyệt đối không phải là một cái tin tốt. Nhưng là toàn bộ ốc thổ bình nguyên phía Bắc đều cuộc chiến thần ý lần đầu tiên sau bị ma quỷ xâm chiếm, thiên hải giới lại là như thế nào thấm vào đại lục nội địa? Chẳng lẽ, một cái kinh sợ mà khoa trương ý tưởng mơ hồ chui vào trong đầu của hắn? Đúng rồi, nói đến tà thú, lần trước tiến vào Tuyết Sơn di tích thời điểm đệ nhất quân cũng bị tà thú công kích. Dạ Oanh nhíu, mày nói. Phải nói là trùng hợp, có phần cũng quá đúng dịp điểm. Chẳng lẽ tà thú cùng thiên hải giới vốn là một phe chứ? Lô Răng cùng Isabella nhất thời đồng loạt nhìn về Dạ Oanh. Người sau bĩu môi, ta chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Các ngươi không cần để ở trong lòng. Tóm lại, chuyện này sợ rằng so ta dự đoán muốn càng vướng víu. Lô Răng gõ nhẹ mặt bàn nói. Vô luận như thế nào, thành No Winter là nhân loại công nghiệp hạch tâm, tuyệt không cho phép phát sinh bất kỳ sơ thất nào, như lần này tập kích cùng thiên hải giới có quan hệ. Mặc kệ áp dụng biết bao thận trọng đối sách đều không quá đáng, Isabella. Người cung cấp tin tức phi thường hữu dụng, trước xuống đi nghỉ ngơi một hồi đi, sau đó ta sẽ để cho bộ tham mưu người phụ trách liên lạc với ngươi. Isabella lại không có rời đi. Bệ hạ, ta còn có một việc yêu cầu hướng ngài báo cáo. Chuyện gì? Nói đi. Tại Ekmes trong khoảng thời gian này, ta cũng không có dừng lại đối với thần thạch thí nghiệm. Nàng theo y vải lót lấy ra một chồng giấy, nháp thể xuống trước bàn. Ngài còn nhớ trước Agatha cho ra kết luận sao? Nó cũng không phải là bởi vì ma lực quá mức đậm đà mà làm trở ngại năng lực thi triển, mà là bởi vì những nhân tố khác. Ta ở trên cơ sở này lặp đi lặp lại nghiên cứu, phát hiện yếu tố này rất có thể cùng tần số có quan hệ. Tần số? Lô Răng kinh ngạc nói, thuyết pháp này quả thực tham khảo ngài biên soạn khoa học tự nhiên lý luận cơ sở. Nó có lẽ không quá chuẩn xác thực, nhưng ta quả thực không nghĩ ra càng hình dung tốt rồi. Isabella sau đó đem phát hiện của mình giản lược tóm tắt tự thuật một lần. Trên thực tế, cho ra cái kết luận này sau không bao lâu, ma lực của ta liền xảy ra ngưng tụ. Dạ Oanh ngoài ý muốn nháy mắt mấy cái, quan sát một trận mới mở miệng nói, là thực sự, ta trước cũng không có chú ý tới điểm này. Lô Răng nở nụ cười, đây chẳng phải là liên minh lại thêm một tên tiến hóa nữ phù thủy. Chúc mừng ngươi, đột phá bản thân. Isabella lắc đầu một cái, đây cũng là bởi vì ngài cho ta cơ hội này, nhưng kiên trì nghiên cứu nhưng là lựa chọn của chính ngươi, hắn bác bỏ nói, năng lực tiến hóa sau, ngươi có cái gì mới cảm thụ sao? Isabella đưa ra một bàn tay, chỉ thấy nàng tinh tế trên ngón giữa mang một chiếc nhẫn, mà chiếc nhẫn trung ương hình thoi bảo thạch dần dần phát ra quang tới. Cái kia 89/10 là một viên phát quang ma thạch. Người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc. Lô Răng cũng không biết, chỉ bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút. Viên này cục đá dường như có chỗ nào không quá giống nhau. Tảng đá kia không phải là xuất từ tay ma quỷ. Dạ Oanh khẽ hô nói. Lô Răng ngay sau đó cũng phản ứng lại. Đối với ma quỷ mà nói, ma thạch là chúng nó lên cấp cùng chiến đấu lực lượng chi nguyên. Duyên dáng chưa bao giờ là cần phải cân nhắc nhân tố. Vì vậy phần lớn tròn trịa, mà viên này cục đá có rõ ràng cắt chém vết tích. Cùng châu báu một dạng bị đánh xay thành hình thoi hình đa diện. Cơ bản chỉ có nhân loại mới sẽ làm như vậy. Nhưng nhân loại hết lần này tới lần khác không có chế tạo ma thạch năng lực, đến tận bây giờ tất cả ma thạch đều đến từ chiến tranh thu được cùng di tích khai thác. Mà cắt chém mài đều sẽ phá hư ma thạch kết cấu. Nói cách khác, nó nhất định là trước gia công, sau chuyển hóa. Đây là ta tiến hóa sau thứ nhất vật thí nghiệm. Isabella tựa hồ có chút cảm khái. Nó nguyên bản đến từ giáo hội trong hầm giam một cái thần phạt chi khóa. Hiện tại đã không còn cách nào cầm cố lại bất kỳ nữ phù thủy rồi. Lô Răng kinh ngạc há to miệng. Ngươi đem thần thạch biến thành phát quang ma thạch. Vâng, bệ hạ. Isabella gật đầu nói. Nếu như nói đi qua ta chỉ có thể đem thần thạch chấn động hoàn toàn lau sạch. Hiện tại thì lại có thể mang yếu bớt tới một cái đặc định tần số. Lấy được kết quả chính là cái gọi là ma thạch. Nhưng trước mắt chỉ có bộ phận ma thạch có thể thông qua loại phương pháp này tái hiện. Cái này chỉ sợ cũng cùng ta lý giải không hoàn toàn chính xác có quan hệ. Lô Răng kết hợp thí, nghiệm bàn thảo cùng hỏi thăm. Xài hơn nửa canh giờ mới tính đại khái hiểu ý của đối phương. Đơn giản tới nói, Isabella đối với thần thạch nhận thức cùng tìm tòi đều xây dựng ở năng lực của tự thân bên trên. Ở trong mắt nàng, thần thạch chấn động cực kỳ mãnh liệt, thế cho nên rất khó cảm giác được nó là thời khắc biến hóa. Chợt thoạt nhìn giống như là một mảnh tĩnh mịch hắc vực, mà đưa vào loại chấn động này bên dưới, cái khác chấn động đều không cách nào biểu hiện ra. Đây cũng là thần thạch có thể ngăn cách năng lực nguyên nhân vị trí. Nhưng vô luận là chấn động vẫn là tần số, đều là đi qua năng lực chuyển dịch sau hình dung. Isabella đã mơ hồ nhận ra được hai người khác biệt, lại bị giới hạn nhận thức mà không cách nào chính xác biểu đạt. Dù sao sóng là rõ ràng, ma lực cũng không phải. Nàng chỉ có thể theo đã có khái niệm chúng tuyển chọn làm hết sức tương tự từ ngữ để hình dung nó. Cái này làm cho Lô Răng không khỏi nghĩ tới. Lam dường như cũng đã nói lời giống vậy. Chốc lát nói chuyện với nhau người kiến thức hệ thống chênh lệch quá lớn. Đừng nói hiểu, liền ngay cả diễn tả đều khó thực hiện. Bất quá Isabella tiến hóa chứng minh một chút ma thạch cũng không phải là ma quỷ đặc biệt sản vật. Nếu như là ma lực một ngày kia trở thành một môn học mới, như thế nàng những thứ này thí nghiệm rất có thể sẽ trở thành ma lực học khởi điểm. Con đường này không ai có thể giúp ngươi một tay. Bất quá đúng là như vậy mới đáng giá thử một lần. Lô Răng khích lệ nói, ta sẽ làm hết sức. Isabella xoa ngực nói, cuối cùng, đang thí nghiệm trong ta còn phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, Agatha suy đoán. Rất có thể không sai. Thần thạch sợ rằng cũng không phải là vật chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.